Chứ nếu không thì hệ thống sẽ chìa ra bàn tay vàng có pha hợp kim để đập cho ngươi nát bấy. Coi cái phong cách đê tiện của người ta thì cho ra lò mấy chục ngàn tên tà kiếm tiên oánh hội đồng ngươi chắc cũng không phải là không được. Khả năng là bởi vì Mạc Tinh có chút liên quan cho nên thủ vệ có lộ ra một cái bí mật nho nhỏ. Muốn gặp được quốc sư thì phải nhờ đệ tử của quốc sư dẫn đến mới được. Đệ tử của quốc sư không chỉ có NPC mà còn có người chơi nữa. Đệ tử à, Đường Hoa thì thiệt có biết một tên đệ tử của quốc sư chính là tên NPC mà hồi Hàm Đan hắn đã từng đầu hàng đấy. Nhưng mà, Đường Hoa bị ai phát hiện rằng, mình đã quên người nọ tên là gì mất tiêu rồi. Cái này không thể trách mình được, chỉ có duyên gặp mặt một lần, mà lại là NPC nữa, điểm đặc biệt thì không có, diện mạo lại không đặc thù, một là chưa cho mình tiền lì xì, hai là chưa cho mình nhiệm vụ, hiện giờ mình còn có thể nhớ rằng có một người như thế đã tính là hay lắm rồi. Không có danh tính thì không thể hỏi thăm được, Đường Hoa khuyên Mạc Tinh, thứ này vẫn phải nhờ duyên phận là hơn, vì có khi tên đệ tử này sẽ đứng ở bên cạnh ngươi, mà có khi hắn lại xa xôi nơi góc bể. Đừng nên để ý quá, rồi sẽ có một ngày đột nhiên ngươi phát hiện, lang thang nát quốc tìm không gặp được đến mà không phí công phu. Trên nguyên tắc Mạc Tinh đồng ý với cái nhìn của Đường Hoa, nhưng nàng vẫn tỏ ý là sẽ tự mình ôm cây đợi thỏ từ thủ đại môn để chờ đệ tử. Gocchuyenaudio.com Đường Hoa thì nghiêm khắc phủ định phương án này, so với việc ngồi chết một chỗ, hắn thà cùng Mạc Tinh đi dạo phố. Mạc Tinh vui vẻ đồng ý, thế là hai người bay thêm mấy giờ, bắt đầu dạo vòng vèo tứ xứ Hàm Dương. Trên đời này chuyện đau đớn nhất đó là cùng con gái đi dạo phố. Không phải là bởi vì mệt người, mà chủ yếu là mệt về tâm lý. Nam nhân đi dạo phố thì có mục tiêu có phương hướng, mà nữ nhân đi dạo phố thì ngay cả bản thân họ cũng chả biết là mình cần đi mua cái gì, có khi đi cả một ngày thì đột nhiên mới phát hiện là căn bản chưa mua cái chi cả, nhưng các nàng vẫn thỏa mãn với thu hoạch của ngày hôm nay. Mông mông, Mạc Tinh hơi sừng sốt khi thấy có một người quen đang đi vào một quán trà, có điều làm cho nàng sừng sốt không phải là bản thân người quen đó, mà là người đang đi cùng người ta, đó là sát phá lang. Trong trò chơi này, việc nói chuyện phiếm ở cự ly xa là rất bất tiện, cho nên khi xử lý những chuyện xấu nho nhỏ nào đó, người ta thường sẽ gặp mặt nhau để bàn bạc. Đường Hoa nhớ tới lần mình đụng độ sát phá lang đã từng nói, ta đây còn kiêm chức cả sát thủ kết hợp với lần mình bị giết nơi Lư Sơn, hiện giờ nếu mình không có đoán sai thì... Đi nhìn xem không? Mạc Tinh hỏi, con bé ngốc này, đi xem làm sao được, người ta nói chuyện trong gian riêng mà, nhưng mà, người ta rất hiếu kỳ. Đi theo ta, Đường Hoa dẫn Mạc Tinh đi vào quán trà, sau đó chọn bàn gần với thang lầu nhất ngồi xuống hô. Cho một bình trà, bay ra bằng đường cửa sổ thông thường là vì để quỵt tiền, người như sát phá lang chắc hẳn sẽ không làm những chuyện mất mặt như vậy mới đúng. Quả nhiên không bao lâu sau, Mông Mông cùng sát phá lang một trước một sau từ trên thang lầu đi xuống. Mông Mông trông thấy Mạc Tinh thì rõ ràng ngây người đi một thoáng, Đường Hoa vội chụp tay Mạc Tinh hạ giọng. Đừng nhúc nhích đầu của ngươi, cứ tập trung đi coi như chúng ta đang tình cảm với nhau vậy, phải làm như trong mắt không có người nào, mà trong lòng cũng không có thấy ai cả. Mạc Tinh bắt đầu nhìn Đường Hoa một cách ngớ ngẩn. Đường Hoa bị nhìn như vậy thì rất mất tự nhiên, thầm mắng chính mình sao ăn no rừng mỡ lại vì lòng tò mò của một nữ nhân mà đi rình chuyện riêng tư của người khác làm chi. Cũng không biết là do Mạc Tinh có thiên phú biểu diễn, hay là do Mông Mông quá khẩn trương mà Mông Mông thật sự cho rằng Mạc Tinh với Đường Hoa không nhìn thấy mình, thế là rất cẩn thận đi lẹ qua bên cạnh rồi chạy trối chết ra khỏi quán trà. Sát phá lang đi ra sau nhìn thấy trạng huống này thì cười lạnh một tiếng, xuống thang lầu trực tiếp ngồi ngay bên người Đường Hoa. Ngươi theo dõi ta, ngươi cho rằng ngươi là Huyên Huyên à? Đường Hoa liếc khinh bỉ sát phá lang một cái, xong hỏi. Uống cái gì, nói chuyện thôi ta đang gấp. Sát phá lang rất trực tiếp, nói thật ngay cả hắn cũng không biết vì sao sẽ chấp nhận cù cưa với Đường Hoa. Nếu là người khác, đừng nói là mình chủ động đi hỏi chuyện, ngay cả nhìn hắn cũng chả thèm đấy chứ. Tốt, nói chính sự vậy. Đường Hoa chìa ra hai ngón tay nói. Có hai cái vấn đề, một là của nàng, một là của ta. Mạc Tinh, chuyện gì vậy? Nghe cách nói năng này, trong lòng Đường Hoa. Lộp bộp, một tiếng, vội vàng ngẫm lại chuyện ở Lôi Châu kia, sát phá lang trái với thái độ lúc thường cứ bám theo mình lúc đó vẫn cho là hắn đi theo để ăn trực điểm sư cống. Gocchuyenaudio.com Rồi cũng khoảng thời gian đó ở Lôi Châu, lúc mà Mạc Tinh phê bình hành vi của hắn, hoặc là bất mãn vì hành động của hắn, thì hắn chưa bao giờ nổi giận qua, theo mình nhớ thì cho dù thái độ có quá lắm cũng chỉ là hừ một tiếng, mà hơn nữa thái độ của hắn đối với Mạc Tinh so với thái độ mà hắn đối với mình hay Tôn Minh thì đúng là hai cấp độ khác nhau.